ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, Hạ Lẫm, cái này, Vương Vân Chi phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại kêu Hạ Lẫm. Quay đầu lại đi, lại chỉ nhìn đến chính mình sau lưng là trống rỗng bờ cát. Một người đều không có, Hạ Lẫm không ở, người chơi khác cũng đều không ở, chỉ có chính mình, Hạ Lẫm. Vương Vân Chi không thể tin được, lại hô một tiếng, không có người trả lời, loại tình huống này không thường thấy. Làm hắn nhất thời có điểm vô pháp thích ứng, từ đi vào tử vong khối Rubik về sau. Hạ Lẫm vẫn luôn như bóng với hình mà bồi ở hắn bên người. Còn thường thường hiểu ý không thể tưởng được mà từ sau lưng toát ra tới. Làm hắn khó lòng phòng bị. Hiện tại cư nhiên không thấy, người chơi Vương Vân Chi ngài hảo. Hoan nghênh đi vào kết giới ngủ mỹ nhân cùng mỹ nhân cá biển rộng, một giấc mộng huyễn mông. Lung thanh âm từ bãi biển thượng chỗ nào đó truyền ra tới. Ta là Miên Dương tiểu thư. Xin nghe từ ta kiến nghị Nga. Vương Vân Chi cúi đầu, ở kim hoàng sắc trên bờ cát thấy được một quả tương đối thấy được màu trắng vỏ sò. Cái kia thanh âm chính là từ màu trắng vỏ sò truyền ra tới, hắn nhặt lên vỏ sò. Cầm ở trong tay, kết giới hết thảy đều làm được thực chân thật. Vỏ sò thượng xinh đẹp châu quang sắc màu như ẩn như hiện. Bóng loáng xúc cảm thực thoải mái, chỉ là... Thanh âm này nghe tới nhưng không rất giống Miên Dương tiểu thư. Miên Dương tiểu thư ngày thường thanh âm đều là có điểm dáng vẻ cạch cỡm. Hiện tại thanh âm này mang theo mông lung hải dương tiếng vang. Tương đối dễ nghe, đây là vì phối hợp bổn kết giới mà cố ý làm ra hiệu quả Nga. Ngài liền không cần lại hoài nghi, Miên Dương tiểu thư tựa hồ có thể nghe được người chơi trong. Lòng suy nghĩ cái gì? Lập tức trả lời, ngươi có thể nghe được ta suy nghĩ cái gì? Vương Vân Chi nhíu nhíu mày, đúng vậy. Bởi vì ở bổn kết giới, ngài có khả năng không có cơ hội nói chuyện. Cho nên, chỉ có thể dựa tâm linh cảm ứng tới cùng ta giao lưu. Cái này phương thức là có lợi cho ngài thông quan, Miên Dương tiểu thư nói, ngừng lại một chút. Nàng lại trả lời, ngài là muốn hỏi Hạ Lẫm ở nơi nào đi? Xin yên tâm. Hắn hiện tại đây phiến biển rộng chỗ sâu trong, dựa theo trò chơi cốt truyện đẩy mạnh sẽ xuất hiện ta không có đi. Vương Vân Chi một trận kinh ngạc, hắn vừa mới chẳng lẽ lại vô ý thức mà nghĩ tới Hạ Lẫm. Người chơi khác ở nơi nào? Vương Vân Chi quyết định vẫn là không cần bại lộ quá nghĩ nhiều pháp. Trực tiếp hỏi vấn đề, người chơi khác là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Bổn kết giới tên gọi ngủ mỹ nhân cùng mỹ nhân ngư biển rộng. Danh như ý nghĩa, chính là ngài cùng Hạ Lẫm chuyên chúc hai người kết giới, Miên Dương tiểu thư nói. Người chơi khác ở chính bọn họ kết giới, tỉ như đóng vai Kim Cầu công chúa Lý Tử Thuần cùng đóng vai Ếch Xanh vương tử Từ Siêu. Bọn họ ở Kim Cầu công chúa Hoa Viên cái này kết giới. Mà Cao Hâm cùng song bào thai nữ hải ở thính phòng kết giới, lập tức ba cái kết giới. Hơn nữa vẫn là như vậy hoa mỹ bao la hùng vĩ lại tinh xảo thiết trí. Làm người có xa xỉ cả mơ siêu, không cần khách khí. Dù sao chế tác kết giới đối chúng ta nhạc viên tới nói không phải cái gì chuyện khó khăn, Miên. Dương Tiểu Thư nói, hiện tại, thỉnh ngài bắt đầu cốt truyện đi, cốt truyện. Vương Vân Chi nhìn không tới có cái gì cốt truyện, hắn cúi đầu. Phát hiện chính mình trên người xuyên chính là một kiện thuần trắng sắc cây đai trường bào. Trên chân không có mặc giày, chân trần đạp lên mềm mại trên bờ cát, đỉnh đầu có cái gì trang trí phẩm ngăn chặn tóc, chạm đến một chút mới phát hiện là vòng hoa. Vòng hoa thượng là dùng xinh đẹp lam bạch hai sắc hoa tươi biên thành, phi thường gần sát tự nhiên. Trang phục. Có lẽ đây là nhạc viên đối ngủ mỹ nhân định nghĩa đi, Miên Dương tiểu thư nhắc nhở đình chỉ. Thuyết minh này phụ cận nhất định có thứ gì có thể trợ giúp chính mình đẩy mạnh cốt truyện vương. Vân Chi đem vỏ sò thu vào rộng thùng thình ống tay áo chung. Dọc theo bờ cát một đường đi trước, rốt cuộc thấy được giống nhau đặc thù đồ vật, có một trận guồng quay tơ, phi thường đột ngột mà xuất hiện ở trên bờ cát. Nó đã bị hạt cát chôn một nửa, lộ ra tới một nửa vẫn là mới tinh, ở ngủ mỹ nhân đồng thoại. Nữ chính bị cuồng quay tơ chát tới rồi ngón tay, từ đây lâm vào ngủ say, thẳng đến vương tử đem nàng đánh thức ta cự tuyệt, Vương Vân Chi nói. Nếu ta đi rồi con đường này, ta đây ở kế tiếp phát triển trung tướng không có bất luận cái gì quyền quyết định, nhưng cũng chỉ có làm như vậy, ngài mới có thể chân chính phù hợp ngủ mỹ nhân nhân vật này, vỏ sò nói. Nếu ngài cự tuyệt, kế tiếp hết thảy cốt truyện đều sẽ không có. Kết giới đem từ đây biến mất, biểu diễn hoàn toàn thất bại, không có người nguyện ý đem vận mệnh giao cho người khác nếu người kia là Hạ Lẫm đâu. Vỏ sò nghịch ngợm mà nói, Hạ Lẫm là có thể tín nhiệm có thể chia sẻ trách nhiệm đồng đội. Mặc dù là hắn, Vương Vân Chi cũng chưa bao giờ thói quen đem hết thảy đều giao cho hắn đi làm. Nhưng nếu đây là duy nhất lộ tuyến, kia tất yếu hy sinh là ắt không thể thiếu, Vương Vân Chi vươn tay. Vuốt ve một chút cuồng quay tơ, hoan nghênh ngài tiến vào ngủ say hình thức, vỏ sò phát ra một cái. Thấp thấp thanh âm siêu bên tai truyền đến cuộn sóng thanh âm, ngay sau đó, lại cái gì thanh âm đều không có, Vương Vân Chi lần thứ hai mở to mắt khi phát hiện chính mình ở rơi xuống, trước mắt là vô biên vô hạn màu lam nước biển, bốn phương tám hướng đều là, mang tai bị nước biển ngăn chặn, nghe không được bất luận cái gì thanh âm, màu ngân bạch lóe sáng bầy cá từ chính mình bên chân du quá. Hắn đang ở lấy đầu chiều hạ phương thức hướng về đáy biển chậm rãi rơi xuống. Trên đỉnh đầu kia một quả lam bạch sắc hoa quan sớm đã bóc ra. Theo hải lưu dần dần đã đi xa, màu trắng cây đay trường bào ở trong nước biển bày biện ra một loại kỳ lạ nhan sắc. Gian nan mà hướng mặt biển phương hướng nhìn lại, có thể vọng đến mông lung dương quang, ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt biển bắn xuống dưới, càng đi hạ càng đạm. Chờ tới rồi đáy biển, khả năng liền nhìn không tới, đều đã như vậy, chính mình vì cái gì không có cảm giác hít thở không thông. Ngài hiện tại không cần hô hấp nga, ống tay áo chung vỏ sò còn tại chậm rãi phát ra giải thích. Thanh âm, ngài hoàn toàn có thể ở trong nước biển sinh tồn, đến nỗi nguyên nhân, chờ lát nữa ngài sẽ biết, đáy biển càng ngày càng gần. Càng gần liền càng có thể thấy rõ đáy biển kia một tảng lớn màu trắng. Giống cục đá giống nhau đồ vật. Chờ đến cũng đủ gần. Vương Vân Chi mới nhìn ra. Kia không chỉ là cục đá, tất cả đều là dùng màu trắng đá cẩm thạch điêu khắc mà thành pho tượng. Phi thường mỹ lệ, sinh động như thật, cùng nhân loại bình thường hình thể giống nhau đại. Mỗi một cái pho tượng đều có bất đồng động tác. Số lượng rất nhiều. Mênh mông cuồn cuộn mà phủ kín một tảng lớn đáy biển. Mỗi cái pho tượng đều mở to vô thần màu trắng đôi mắt nhìn phía trên, pho tượng. Vì cái gì lại ở chỗ này? Đáy biển khả năng có lịch sử di tích, khả năng có hải tặc chân bào, khả năng chỉ là có hiếm lạ cổ quái biển sâu loại cá mà thôi. Nơi này vì cái gì chỉ có pho tượng? Vương Vân Chi vô pháp đến ra đáp án. Hắn thực mau rơi xuống vào đáy biển mềm mại hạt cát thượng. Cùng những cái đó pho tượng nằm ở cùng nhau, hắn tưởng đứng lên nhìn đến càng toàn diện cảnh tượng. Lại không được, hắn phát hiện chính mình chỉ có thể bị động mà nằm. Chứ cái này ra liền động một ngón tay đều không thể, vừa mới đã nói qua. Ngài đã tiến vào ngủ say hình thức, vỏ sò nói. Cái gọi là ngủ say hình thức, chính là ngài có thể mở to mắt. Có thể xem, nhưng là không thể nói chuyện, không thể động, ta hẳn là cảm tạ các ngươi còn cho phép ta mở to mắt sao? Vương Vân Chi ở trong lòng tự giễu mà cười cười, không biết qua bao lâu về sau. Nơi xa màu lam trong nước biển xuất hiện một cái điểm nhỏ. Điểm nhỏ càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, là Hạ Lẫm mơ siêu Vương Vân Chi trong lòng hung hăng động đất một chút. Ngưng tụ khởi toàn bộ tinh thần lực nhìn qua đi, xác thực nói. Là mỹ nhân ngư hình thái Hạ Lẫm mơ siêu nếu là ở trên đất bằng nhìn đến như vậy Hạ Lẫm. Vương Vân Chi nhất định sẽ diễu cợt hắn diễu cợt 800 cái hiệp. Nhưng mà ở đáy biển hoàn cảnh như vậy Hạ, xa xa vọng qua đi. Vương Vân Chi chỉ cảm nhận được kinh tâm động phách mỹ, nguyên bản thon dài chân không thấy. Thay thế chính là lóe thần bí màu lục lam ánh sáng đôi cá. Xương sườn nơi đó nguyên bản là phổi địa phương khai ra mang cá giống nhau khe hở. Xinh đẹp đường cong, ở biển sâu có vẻ càng thêm tái nhợt làn da, càng ngày càng gần, Vương Vân Chi thấy rõ Hạ Lẫm Mạt, vẫn là kia trương quen thuộc xinh đẹp đến thịnh khí lăng nhân mặt. Nhưng là cặp mắt kia, đồng tử so ở trên đất bằng khi càng tái rồi, nhưng là Hạ Lẫm biểu tình đã không có ngày thường hài hước nhẹ nhàng. Thậm chí có một chút, lo âu, ta ở chỗ này, Vương Vân Chi âm thầm mà tưởng lấy Hạ Lẫm nhãn lực. Sẽ lập tức liền nhìn đến chính mình, nguyên nhân rất đơn giản. Này một mảnh hải trên giường, tất cả đều là màu trắng đá cẩm thạch pho tượng. Chỉ có chính mình là nhân loại hình thái. Liếc mắt một cái nhìn lại, rõ ràng nhưng biện chính là, Hạ Lẫm lại không có tìm được chính mình, Nga. Đúng rồi. Có chuyện muốn cùng ngài giải thích rõ ràng Nga, vỏ sò bên trong phát ra từng đợt tiếng cười. Người chơi Vương Vân Chi, hiện tại, ngài ở chính mình xem ra, là ngủ mỹ nhân bề ngoài hình thái. Nhưng là, người ở bên ngoài bao gồm Hạ Lẫm xem ra, ngài bộ dáng, là một khối triệt triệt để đá cẩm thạch pho tượng. Cùng mặt khác pho tượng phi thường tiếp cận, khó có thể phân chia chương 47 như vậy nhắc nhở. Làm Vương Vân Chi tâm cũng giống cục đá giống nhau trầm đi xuống, nếu Miên Dương tiểu thư nhắc nhở. Là thật sự, Hạ Lẫm rõ ràng không có khả năng từ nhiều như vậy đã cẩm thạch pho tượng chung tìm được chính mình. Tồn tại, vô pháp cùng chính mình hội hợp, nối tiếp xuống dưới thông quan nhất định là có trở ngại, trên thực tế. Nếu hắn không thể tìm được ngươi, các ngươi này một quan liền xong rồi. Không có thông quan khả năng, vỏ sò thanh âm ở tiếp tục. Dựa theo cốt truyện, ngủ mỹ nhân cần thiết bị hôn tỉnh, nếu cái kia đóng vai vương tử đồng đội không có chết nói. Đương nhiên là muốn từ hắn tới hôn tỉnh ngủ mỹ nhân. Thực đáng tiếc hắn đã chết, chúng ta đành phải đem ngủ mỹ nhân đồng thoại cùng tiểu mỹ nhân ngư đồng thoại xác nhập ở bên nhau. Từ tiểu mỹ nhân ngư tới hôn tỉnh ngủ mỹ nhân. Đây là tất yếu cốt truyện, nếu tiểu mỹ nhân ngư căn bản tìm không thấy ngủ mỹ nhân, kia hắn muốn như thế nào hôn tỉnh ngủ mỹ nhân đâu. Mặc dù không nghe Miên Dương tiểu thư giải thích, Vương Vân Chi cũng đoán được sẽ là cái dạng này phát triển. Nhạc viên ác thú vị xưa nay đã như vậy, này thậm chí liền hắc đồng thoại đều không tính là, chính là đảo loạn đồng thoại mà thôi, trước mắt việc cấp bách. Chính là nhất định phải làm Hạ Lẫm nhìn đến chính mình. Dùng hết thảy khả năng phương thức, Hạ Lẫm đã bơi tới khoảng cách đáy biển rất gần địa phương. Hắn ngừng ở kia một mảnh đá cẩm thạch pho tượng bãi tha ma bên cạnh. Nhíu nhíu mày, tinh tế mà xem xét nổi lên mỗi một tôn pho tượng chính là. Nếu pho tượng nhóm đều đại đồng tiểu dị, Hạ Lẫm mặc dù đi tới bên này. Cũng nhất định nhận không ra chính mình, Vương Vân Chi áp lực hạ trong lòng lo âu. Đem ý nghĩ chuyển rời đến đảo điếu nhân thẻ bài thượng, thẻ bài hắn vẫn luôn là bên người phóng. Mặc dù tiến vào kết giới, mặc dù bị kết giới mạnh mẽ thay tân trang phục, thẻ bài cũng sẽ không bị đổi đi, có thể cảm giác được nó vẫn cứ băng băng lương lương mà dán ở chính mình làn da thượng. Nếu chính mình thấy người nào gặp thương tổn, chỉ cần mặc niệm một câu, bắt đầu sử dụng. Có thể còn có mới nhất khai quật ra tới cùng trung tầm nhìn công năng. Cái này càng đơn giản, thậm chí căn bản không cần điều kiện. Chỉ cần gõ tam hạ, mặc niệm thỉnh dung ta đôi mắt nhìn đến thế giới này. Liền có thể lập tức đem chính mình tầm nhìn cùng trung cấp hạ lỡ mơ siêu phát hiện cái này công năng. Lúc sau, hắn liền cùng hạ lẫm ước định. Đương hai người phân công nhau hành động khi gặp được nguy hiểm. Nhất định phải lập tức đem tầm nhìn chia sẻ cấp đối phương. Hiện tại, đúng là nhất thích hợp thời cơ, nếu có thể khởi động cùng chung tầm nhìn. Hạ Lẫm liền có thể nhìn đến chính mình nhìn đến hết thảy. Từ thị giác tới tính toán, cuối cùng có thể tìm được chính mình vị trí, Vương Vân Chi theo bản năng mà tưởng vươn ra ngón tay. Ở thẻ bài thượng gõ tam hạ. Lại bỗng nhiên ý thức được chính mình ngón tay căn bản vô pháp nhúc nhích mặc kệ đại não như thế. Nào phát ra mệnh lệnh, ngón tay đều giống, căn bản không phải chính mình giống nhau. Một chút ít cũng không thể động. Hết chương.